Chất tử điện hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trường Khôn tự cách đô thành cũng không xa. Trước đó cũng đã nói qua, chỉ là bởi vì Tử Ly thoát được trong hoàn cảnh ngoài ý muốn căn bản là không có làm tốt chuẩn bị tiếp theo. Cho nên đối mặt với kỵ mã chỉ cần nhất 2 canh giờ lộ trình thì hắn lại đi suốt một đêm. Đến khi nhìn đến cửa thành thì ngày đã hoàn toàn lên cao. Xoa bóp thắt lưng đã muốn cứng đơ. Tử Ly nhanh chóng quẩy bao quần áo trên vai đi đến cửa thành với hàng người đi đường không dứt cách đó không xa. Hai tiểu quỷ phía sau cũng vội vàng nhắm mắt theo đuôi. Như là sợ hãi không như là lưu ý đối phương sẽ bỏ trốn. Tử Ly không rên một tiếng đi ở đằng trước, mắt như vô tình mà lại chuyển động quay tròn. Hai khối chướng ngại vật này phải như thế nào mới bỏ rơi được? Điện hạ, hoàng thượng không phải ở Trường Khôn tự sao? Chúng ta quay về đô thành như thế nào thấy được hắn a? Nhịn một đêm nghi hoặc rốt cục vẫn là không nín được hỏi lên. Rốt nát, hoàng thượng trong lúc trai giới không tiếp khách, ta tùy tiện chạy tới khó tránh khỏi lại bị người làm bao cát đá ra. Chúng ta bây giờ trở về liền ngồi xổm trước cửa nhà hắn mà chờ. Hai ngày sau tự nhiên là có thể nhìn thấy hắn. Tử Ly nửa thật nửa giả đáp, tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi vấn hoặc, nhưng tiểu ca lưỡng cũng không tiếp tục đặt câu hỏi nữa. Ba người mang theo tâm sự đi tới cửa thành, binh lính canh giữ ở bên cạnh trạm kiểm dùng trường mâu. Như trường thương, chặn đứng đường đi ý bảo bọn họ đưa ra giấy thông hành. Tử Ly đã sớm nghĩ đến sẽ như vậy cho nên lôi cái đồng bài tối hôm qua vơ vét tài sản từ trên người cái tên thế tử coi tiền như rác kia ra. Kiểm tra xong, binh lính thu mâu cho đi. Từ từ, hai người các ngươi thì sao? Không có giấy thông hành không được vào thành. Tử Ly có thể đi, nhưng hai tiểu khất cái phía sau bẩn như vậy đúng không thể cho đi. Vị binh đại ca này. Hai tiểu quỷ đồng thời chỉ vào Tử Ly chăm miệng một lời nói. Chúng ta là người hầu của hắn. Tử Ly trong lòng thoáng chốc tê liệt. Tử tiểu quỷ, có phải là đã sớm thương lượng tốt hay không? Nói được đồng lòng như vậy. Binh lính quay đầu lại đường như muốn nhận được chứng thật nhìn Tử Ly. Phải, bọn họ là mấy gã nô phó ta mới vừa thu ở trên đường. Tử Ly đành phải không tình nguyện nói. Ba người vào thành. Khi đi đến một gian tửu lâu thì Tử Ly ngừng lại. Hắn thanh thanh cổ họng xoay người đối lưỡng tiểu quỷ ở phía sau nói. Bản điện hạ đi lấy một vài thứ được lo liệu dành cho chuyện quan trọng. Các ngươi ở chỗ này chờ. Lưỡng ca vừa nghe, đâu chịu ngoan ngoãn ở đây để cho Tử Ly một mình rời đi. Bọn họ lập tức nắm chặt ống tay áo của Tử Ly. Vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. Ngón tay bẩn bẩn ở trên tà áo dài trắng như nguyệt nha của Tử Ly ấn hạ vài cái dấu bẩn đen đen. Các ngươi sợ, các ngươi đứng ở cửa chẳng lẽ còn sợ bản điện hạ sẽ chạy sao? Tử Ly cố ý không vui nói. Nghe hắn vừa nói như thế, lưỡng ca cũng thấy có lý. Đành phải phẫn nộ buông ra Tử Ly, nhưng vẫn đang có chút không yên lòng nhắc nhở. Điện hạ nói qua sẽ giúp chúng ta. Này cũng không thể nuốt lời. Nếu không sẽ bị người nhạo báng. Lưu lại bêu danh ăn nói bừa bãi. Tiểu tử này cư nhiên uy hiếp đại gia ta. Nhớ năm đó thời điểm ta uy hiếp người khác. Các ngươi còn đang bú sữa mẹ nha. Huống hồ so với bị người làm sủng vật giam cầm như vậy. Cái thứ bêu danh ăn nói bừa bãi này quả thực là không chút liên can tới đau khổ. Trong lòng nghĩ như vậy. Tử Ly cũng không động thanh sắc nói. Được rồi, bản điện hạ giống cái loại người nói không giữ lời nhân sao? Các ngươi chờ, ta xong xuôi mọi chuyện sẽ ra. Nhìn theo Tử Ly đi vào tửu lâu người đến người đi. Lưỡng ca không dám lơi lỏng gắt gao nhìn chăm chú coi chừng cửa. Lại nói tiếp, bên này Tử Ly rốt cục đem hai oắt con dụ trước bỏ rơi sau. Trong lòng không khỏi một trận nhảy nhót, tiểu thí hai quả nhiên vẫn là tiểu thí hai, cùng mình đấu, đạo hạnh còn thấp lắm, lắc mình đi vào tửu lâu, rất nhanh cùng tiểu nhị ca ngày ấy bàn bạc, đúng lời đưa cho hắn một nửa bạc còn lại sau đó đi đến khách phòng. Những thứ cần dùng đều đã đặt ở trên bàn, Tử Ly mở ra bố vải nhất nhất nghiệm thu, vải bố quần áo, giày vải, râu giả, nhân bì diện cụ, mặt nạ da người, mũ sa che mặt, lông mi giả, thuốc nhuộm, cư nhiên còn có một viên giả mặc trí lông mao. Nốt ruồi dê, Tử Ly rất là vừa lòng nhìn một đống đạo cụ ngụy trang. Xuống chút nữa chính là mấy bình thuốc trị thương cùng mười mấy cái túi mềm giống như khí cầu thời hiện đại. Tử Ly trong lòng vui vẻ, cầm lấy một cái lật xem. Không thể tưởng được người nơi này thật sự có thể dùng ruột dê làm ra mấy cái túi như vậy. Trước đừng hỏi Tử Ly lấy mấy cái bộ ruột dê đó làm cái gì. Rất nhanh sẽ biết cách sử dụng của chúng nó. Hơn nữa mấy thứ này từng trong lúc Tử Ly trốn chết kiếp sống sau này từng nhiều lần làm cho hắn thành công thoát ly hiểm cảnh. Chỉ thấy Tử Ly cẩn thận lấy túi ruột dê cất kỹ. Sau đó xuất ra kim chế dược xử lý miệng vết thương trên mu bàn tay tối hôm qua bị chim cào rách nhưng hiện tại vẫn đang có chút đau đớn. Sau khi chuẩn bị tốt hắn rất nhanh thay vải bố quần áo cùng giày vải. Tiếp theo từ trong ấm trà đổ ra một chén nước, đem thuốc nhuộm hòa tan vào trong nước, sau đó dùng nó hướng lên trên mặt, trên cổ, trên tay chờ hết thảy làn da bại lộ bên ngoài bị hủy diệt. Sau khi hơi nước bốc lên, da thịt nguyên bản trắng nõn trơn mềm rất nhanh bị che lấp dưới một tầng da vàng thô ráp. Điều này làm cho Tử Ly thoạt nhìn tựa như một chúng thôn dân trường kỳ bên ngoài đồng ruộng. Sau đó xuất ra đoàn tu cha cha ngạnh ngạnh, râu má dưới cằm cứng cứng, dán ở trên môi, một hình tượng đại thúc cày ruộng cứ như vậy được sinh ra. Xem ra mình thật là có thiên phú hóa trang a. Tử Ly vừa lòng nhìn hiệu quả trong gương, nguyên bản còn định dùng mặt nạ da người ngụy trang, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến nếu là gặp mấy chuyên gia dịch dung thì kỹ xảo sứt sẹo của mình không phải lập tức bị vạch trần sao? Huống chi bộ dáng của mình hiện tại so với cái nhân bì diện cụ thợ khéo không tính tinh tế kia mà nói thật sự là hảo rất nhiều. Thu thập xong toàn bộ gia sản, đứng ở trước của phòng hít sâu một cái. Tử Ly vừa hưng phấn vừa lo lắng đẩy cửa đi ra ngoài. Cách chương.